Tiên Ma Đồng Tu, chương 2863, là Diệp Bảo Bảo đánh chính là. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người mộng bức, đó là một cái gì tình huống a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà bằng vào sức một mình, đem danh chấn thiên hạ mấy trăm năm Côn Luân Tam Quái đánh gục. Giữa không trung chính là cái kia người trẻ tuổi cầm trong tay kiếm tiên, biểu lộ yên tĩnh, trong đôi mắt phảng phất có kiếm khí lập lòe, không bao giờ. Nữa là đã từng tai họa một phương Thương Vân chuột bự tùy ý vừa đứng, ngày xưa làm cho người ta cái loại này hèn mọn bỉ ổi cảm giác biến mất đều có một cổ bể. Nghễ thiên hạ, khinh thường muôn dân chăm họ vương bá chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn xem người trẻ tuổi kia. Tất cả mọi người trong lòng, đều có một loại ảo giác chính mình chỗ đã thấy không phải một người, mà là một tôn thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu đều là chính cống thị giác động vật, hai cái nha đầu thẩm mỹ không sai biệt lắm, đều ưa thích cái loại này lạnh lùng nam hài tử. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng, rất phù hợp các nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, trong mắt trong cũng bắt đầu toát ra kim quang, một bức tiêu chuẩn mê muội hoa si bộ dạng tựa hồ cũng muốn vì cái này không tính anh tuấn nhưng rất khóc nam nhân sinh hầu tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc a hát, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhiều như vậy năm qua, Diệp Tiểu Xuyên đùa bỡn chơi vĩnh viễn siêu bất quá 3 giây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lăng không hư độ, bế nghệ thiên hạ, vốn cho là hắn biết nói vài câu hùng hồn lời nói. Kết quả chỉ nghe tiểu tử này cao giọng kêu lên, còn có ai, liền hỏi một câu, còn có ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn mà bắt đầu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới nhảy hắn tự nghĩ ra uốn éo bờ mông múa trong miệng còn hát. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào hư không? Tất cả mọi người một hồi kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực lãnh tông thánh đám người lấy tay che ngạch không đành lòng nhìn thẳng. Hiển nhiên là đối Diệp Tiểu Xuyên phàm là đáp ứng một cây liền uốn éo bờ mông khiêu vũ cử động đã sớm căm thù đến tận xương tùy. Đối với Diệp Tiểu Xuyên nhảy uốn éo bờ mông múa chuyện này, từ lúc 15 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp Thương Vân Môn lên tới trưởng môn trưởng lão, đi xuống bình thường đệ tử, đều đối Diệp Tiểu Xuyên phê bình vô số lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng thằng này luôn không nhớ lâu. Hơn nữa từ bây giờ hắn múa động tác đến xem, cái mông này uốn éo chính là càng thêm làm dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là lần trước tại Ngư Long trại cùng Ngọc Linh Lung giới vũ lúc dung hợp Ngọc Linh Lung rắn nước vũ. Gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi còn đối Diệp Tiểu Xuyên hai mắt mạo tinh tinh tiểu thất cùng quỷ nha đầu, giờ phút này tựa như theo thiên đường rơi xuống đã đến địa ngục trong gió một mình mất trật tự trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh hầu tử, đúng là sinh hầu tử, thằng này chính là một cái lớn hầu tử. Bách Lý Diên đám người đã đến, đại lão xa liền nghe đến lục giới cùng giới sắc gọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục giới kêu lên, Tiểu Xuyên huynh đệ, địch nhân tại nơi nào? Ta siêu độ hắn, một đám người vinh váo hò hét theo mặt phía nam phía trước núi phương hướng bay tới, không thấy được địch nhân, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình trên không trung lắc lắc tao khí ngút trời mông lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên bay đến trước mặt cảm thấy buồn nôn, đi lên một cước đem người nào đó theo thâm tình mê say nghệ thuật vũ đạo trong đạp tình. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ kêu lên, chăm giảm, ngươi làm gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên nói, ta xem ngươi ở đây khoe khoang làm dáng, còn tưởng rằng ngươi bị diễm quỷ nhập vào người nữa nha. Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thoáng qua đã đến bọn này tán tu, hắn hừ một tiếng, cái gì cũng không nói, hướng phía trong sơn cốc bay đi. Đều nhiều như vậy năm, hắn sẽ không có hoàn chỉnh nhảy qua một lần uốn éo bờ mông múa, mỗi lần đều sẽ bị người quấy rầy, quả thực đáng giận vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn quyết định, về sau tìm một chỗ không người, hào hào nhảy thống khoái. Côn Luân Tam Quái đương nhiên không phải Diệp Tiểu Xuyên đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước hết nhất bị thua Hà Cô, là bị lão đại tinh thần xúc tu khống chế chính mình đánh lên này cực lớn huyền lôi điện xà. Về sau Phùng Thập cùng Triệu Thất bị Diệp Tiểu Xuyên vòi rồng bao phủ phía sau, lại là lão đại ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là sợ bị người khác phát giác không đúng, cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới thi triển thúc dục một đạo cực lớn cột lốc xoáy, đưa bọn chúng đều bao phủ ở trong đó. Hắn ở đây lốc xoáy bên trong đối với Phùng Thập cùng Triệu Thất chính là một đốn quyền đấm cước đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó dùng hắn 43 con ngựa chân to, đưa bọn chúng đạp đi ra. Bất quá tại người khác xem ra trận này đấu pháp cùng lão đại không có nửa văn tiền quan hệ, là Diệp Tiểu Xuyên bằng vào sức một mình, đánh bại Côn Luân Tam Quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ Diệp Tiểu Xuyên bay xuống đến thời điểm Triệu Thất cùng Phùng Thập đã xuất hiện ở trong sơn cốc. Hai cái này lão đầu tử, giờ phút này chật vật muốn chết, mặt mũi bầm dập không nói, trên người trên mặt trên quần áo, còn có quyền cước ẩu đả đi ra dấu vết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là cái kia tướng ngũ đoàn Triệu Thất bên phải trên mặt cái kia chân to ấn, hầu như bao trùm hắn nửa bên mặt. Góc chuyện audio.com, đều nói đánh người không làm mất mặt mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đêm này quân tử xử thế chi đạo quên mất, đoán chừng cái này hai người mỗi cái đều đã trúng hắn 3 năm 10 quyền, 17 18 chân. Côn Luân Tam Quái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân Tiên Tử vừa rơi xuống đến trong sơn cốc lập tức nhận ra chật vật không thôi Côn Luân Tam Quái. Nàng nói, các ngươi ba người như thế nào bị thương? Còn có người có thể gây tổn thương cho được các ngươi ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Luân Tam Quái giờ phút này sắc mặt muốn rất khó xem thì có bấy nhiêu khó nhìn. Bọn hắn hiện tại cũng nghĩ không thông chính mình là như thế nào thua trận mất mặt đến nhà, lại là như thế nào bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Côn Luân Tam Quái xấu hổ và giận dữ hận không thể đem trọn thân thể đều nhét vào kẽ đất trong, Lưu Vân Tiên Tử liền nhìn về phía những người khác cuối cùng đã rơi vào Tiểu Thất trên người. Tiểu Thất chống quải trượng, bắp chân bị băng gạc bao thành voi chân, vừa nhìn chính là trải qua gió tanh mưa máu đại chiến, Côn Luân Tam Quái hơn phân nửa là bị cái này đến từ thiên giới tiên tử đòn hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chống quải trượng Tiểu Thất chứng kiến Lưu Vân Tiên Tử vãng lai, nàng lập tức duỗi ra bàn tay nhỏ bé, chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên. Kêu lên, không phải ta đánh chính là Diệp Bảo Bảo đem ba cái kia lão gia hỏa đánh thành như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới tới nơi đây mọi người, đều là sững sờ, hiển nhiên không tin Tiểu Thất nói. Đều là một đời tuổi trẻ cao thủ tự nhiên nghe qua Côn Luân Tam Quái tên tuổi, Diệp Tiểu Xuyên cho dù càng lợi hại cũng không có khả năng đem Côn Luân Tam Quái đánh thành đầu heo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt nghi vấn, Diệp Tiểu Xuyên cũng lười giải thích. Đêm nay giáo huấn Huyền Thiên Tông, hoàn toàn là bởi vì không quen nhìn bọn hắn đối tả thu thái độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ Thập Hoán bị hắn cắt ngang cánh tay, Côn Luân Tam Quái bị hắn đánh thành đầu heo, hắn hỏa khí cũng tiêu tan xuống dưới, bắt nữa việc này không tha để Côn Luân phái khó chịu nổi, vậy thật không là quân tử gây nên cũng. Bất quá, Lưu Vân Tiên Tử cũng không phải là cái gì quân tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ lần trước Huyền Thiên Tông đối Diệp Tiểu Xuyên hạ độc về sau, Lưu Vân Tiên Tử đối Huyền Thiên Tông sẽ không có bất luận cái gì hào cảm. Đang làm rõ ràng sự tình đại khái trải qua phía sau, Lưu Vân Tiên Tử cười ngửa tới ngửa lui. Kêu lên, Côn Luân Tam Quái, ba người các ngươi người niên kỳ cộng lại không có 2.000 tuổi cũng có 1.600-700 tuổi, các ngươi ba liên thủ vậy mà bại bởi Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi Diệp Tiểu Xuyên. Ta không có nghe lầm chớ, ta không phải nằm mơ a, nhìn ba người các ngươi giờ phút này chật vật hình dạng, lại nhìn một cái Diệp công tử liên y góc đều không có mất trật tự bộ dạng, đây là một hồi nghiền ép thức đấu pháp a hát. Góc truyện audio.com Ba người các ngươi là niên kỷ quá lớn, vẫn là đêm nay chưa ăn cơm. Ba cái đánh một cái, không chỉ có không có đánh qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn bị đánh thành chư bát giới. Cười chết người rồi, Lưu Vân tiên tử cười ngửa tới ngửa lui, Vượng Tài, Phú Quý, lão đại cái này ba con thần sủng còn tương đối phối hợp, trên mặt đất đầy đất lăn qua lăn lại, dùng móng vuốt cùng cánh điên cuồng đánh mặt đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Huyền Thiên Tông mấy cái đệ tử thì là mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.